Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1240 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ba và mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 10 năm về trước. Chuyện này xảy ra ở trong nhà của gia đình bạn ở dưới quê. Hiện tại bây giờ thì gia đình của bạn đang sinh sống bên quận 2. Thì bạn kể rằng là nhà đất ở dưới quê của ba mẹ là do ông bà nội của bạn để lại. Thì ở đây nói chung là cũng vắng nhà lắm, xa xa mới có một nhà. Xung quanh thì ở phía sau có nhiều cây xanh với lại cây rừa các bạn. Rồi ở bên hông nhà là có cái vuông để mà nuôi tôm. Thì hồi xưa cái lúc mà mẹ về ở làm dâu thì mẹ cũng đã nhiều lần nhìn thấy những cái hiện tượng lạ lạ. Nhưng mà những hiện tượng này thì mình thấy mình hơi sợ thôi, chứ nó cũng không có gì kinh dị cả. Và cứ mỗi lần mà nhìn thấy mẹ hay kể cho ba nghe. Nhưng mà ba của bạn là người mà từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy ma quỷ, cho nên ba không có tin là có ma quỷ. Thì cứ mỗi lần mà mẹ kể cho ba nghe, ba hay la dữ lắm. Rồi ba nói rằng là ma quỷ trong tâm của mình mình tưởng tượng ra, chứ làm gì mà có ma quỷ thiệt sự, thôi em đừng có nói nữa, mấy cái đó không có đâu, chẳng qua là em nhìn thấy em qua mắt thôi. Thì khi mà mẹ nói cho ba nghe mà ba không tin mà ba còn la nữa, cho nên riết rồi mặc dầu có nhìn thấy mẹ cũng không nói nữa các bạn. Và những cái hiện tượng này thì cũng bình thường, không có sợ gì hết nha. Thì cho tới một hôm, cái lúc này là bạn được 10 tuổi. Cái ngày hôm đó là bạn về bên nhà ngoại, rồi bạn ngủ bên nhà ngoại luôn. Rồi ba của bạn thì đi nhậu tới hơn 10 giờ vẫn chưa có về. Chỉ có một mình mẹ là ở nhà coi tivi. Thì khi mà mẹ thấy 10 giờ rồi mà ba bạn vẫn chưa có về, thành ra mẹ của bạn đi ra ngoài cái cửa chính á. Mẹ mới khép cái cửa chính lại, nhưng mà mẹ không có gài chốt ở trong. Mẹ tính rằng là để hồi ba mà có về trễ, lỡ mà mẹ ngủ rồi thì ba có thể tự động đẩy cửa đi vô, không có cần kêu cửa mẹ, mắc công lúc đó mẹ ngủ rồi mẹ làm biếng nữa. Thì mẹ của bạn sau khi mà khép cửa xong rồi ha, mẹ mới leo lên giường. Ba mẹ của bạn là ngủ ở cái giường ở phía trước nhà các bạn. Cái tivi thì mẹ cũng mở nha, lúc đó là mẹ cũng văng mùng rồi. Thì mẹ mới chung lên giường, mẹ nằm vừa coi tivi. Một hồi sau là bắt đầu mẹ mới liêm diêm, mẹ ngủ quên. Thì trong cái lúc mà đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên mẹ nghe tiếng rầm rầm rồi xoảng xoảng rất là lớn. Và cái tiếng này nó phát ra từ ở dưới bếp. Mà cái tiếng này giống như là nồi niêu son chảo với lại chén bát mà nó rớt vậy đó. Thì lúc đó mẹ đang ngủ mà nghe cái tiếng lớn quá, cho nên mẹ của bạn đã giật mình thức dậy bàng hoàng hết trơn. Mẹ cứ nghĩ rằng có thể là do mình quên đóng cửa sao, rồi chuột mèo nó vô, nó rượt đuổi nhau rồi làm đổ bể đồ như vậy. Thì mẹ mới lật đật là tụt xuống giường đi ra phía sau. Nhưng mà khi đi ra thì mẹ thấy rằng cái cửa sau mẹ đã đóng rồi. Mẹ nhìn qua bên bếp thì sóng chén nè, nồi niêu son chảo là vẫn y nguyên, không có cái gì đổ bể cả. Thì mẹ đứng mẹ giờ, mẹ mới suy nghĩ nó, ủa cái gì vậy trời, mình nghe cái tiếng đổ bể lớn dữ lắm, lớn đến nỗi mà khiến cho mình á bàng hoàng giật mình thức dậy luôn. Mà sao giờ đi ra thì không thấy cái gì đổ bể cả, ngăn nắp. Thì lúc đó là mẹ nghĩ rằng có thể là do mình mớ, cho nên đó là mẹ mới dòng lên. Khi mà dòng lên, mẹ lại tiếp tục chung lên giường, mẹ nằm xuống. Thì do lúc đó là mới nãy đang ngủ, rồi bây giờ nằm xuống cái bắt đầu liêm diêm, chìm vào giấc ngủ. cái tivi vẫn để nha. Thì mẹ kể rằng trong cái lúc mà chìm vô giấc ngủ ha, thì mẹ lại nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ này là phát ra từ cái cửa chính. Thì lúc đó là mẹ giật mình mở mắt ra, mẹ cũng chưa ngồi dậy nữa mà mẹ nói vậy nè, tại vì mẹ nghĩ là ba về. Cho nên đó là mẹ mới nói rằng là anh hả, em không có gài chốt trong, anh đẩy cửa vô đi. Nhưng mà mẹ không có nghe tiếng trả lời mà mẹ lại nghe tiếng gõ cửa, nghe gõ tiếp tục nữa. Thì lúc đó là mẹ ngồi dậy, mẹ mới nhìn ra, nhưng mà mẹ vẫn không có tụt xuống giường nha. Mẹ mới nói rằng là em nói là em không có gài chốt, anh đẩy vô đi, em chỉ khép hờ thôi, em làm biến tụt xuống giường quá. Thì cái lúc mà mẹ nói vậy á, là mẹ không có nghe tiếng trả lời mà lại nghe tiếng gõ cửa. Mà thí dụ như cái cửa mình khép hờ ha, mà ai gõ vô thì cái cửa nó sẽ bật ra. Còn đằng này mẹ không có thấy cái cửa bật ra, nghe tiếng gõ cửa xong rồi mẹ không nghe tiếng trả lời trả vốn gì hết, rồi cũng không nghe tiếng gõ cửa gì hết. Cho nên lúc đó là mẹ nghĩ rằng chắc là ba của bạn đã xỉn rồi. Tại vì bình thường khi mà ba của bạn xỉn á, ba về ba đập cửa 2-3 lần xong cái ba tụt xuống ngay chỗ cửa ba nằm luôn. Cho nên lúc đó mẹ cứ nghĩ rằng có thể là ba xỉn quá, thành ra ba gõ cửa vậy rồi ba tụt xuống dưới ngay chỗ cửa ba nằm ở phía trước luôn. Thì mẹ mới tụt xuống giường, mẹ mới đi ra tính là sẽ dìu ba vô. Nhưng mà khi đi ra, mở cửa ra thì mẹ lại không thấy ai ở phía ngoài cả, ba không có. Cái lúc đó mẹ nghĩ rằng không lẽ ổng đi tiểu, cho nên mẹ mới bước ra phía trước á, mẹ mới dòm giáo giác, mẹ mới kêu anh ơi, anh, về chưa? Nhưng mà cũng không thấy ba đâu, kêu như vậy mà cũng không nghe tiếng ba trả lời. Xong cái mẹ thấy hơi lạ, mẹ hơi sợ rồi. Cho nên mẹ của bạn mới đi vô nhà, mẹ mới khép cửa lại, mẹ vẫn không gài chốt nha. Mẹ mới leo lên trên giường, thì chưa có kịp nằm xuống gì cả, mẹ lại tiếp tục nghe tiếng gõ cửa nữa, và kỳ này gõ rất là mạnh. Thì chưa có kịp gì cả nha các bạn, thì khi mà nó gõ cửa xong, vừa dứt cái nó gõ một đợt nữa, và kỳ này cười. Mẹ nói rằng cái tiếng cười á, nó khanh khách nghe thấy ghê vậy lắm, cứ khách khách vậy đó. Xong cái nghe tiếng nói của một người đàn bà, vừa cười mà vừa nói nha, nói rằng á là mày kiếm ai? Mày kiếm ai? Mày kiếm ai? Mày kiếm ai? Mà cứ liên tục như vậy, vừa gõ cửa, vừa cười khanh khách mà vừa nói là mày kiếm ai? Mày kiếm ai? Thì lúc đó nghe cái giọng bà này sao thấy ghê quá trời, thấy ghê quá. Cho nên mẹ sợ, mẹ mới chụp cái mền đó các bạn. Xong cái mẹ rút về ngay chỗ cái góc giường á, mẹ ngồi co ro. Rồi mẹ mới kéo cái mền mẹ trùm lên đầu, mẹ rung. Mà vừa rung mẹ vừa niệm Phật ha. Thì cái tiếng đó vẫn ở ngoài, cứ gõ cửa rồi tiếng cười và tiếng hỏi mày kiếm ai? Mày kiếm ai? Mày kiếm ai? Mày kiếm ai? Cứ liên tục vậy đó. Thì mẹ sợ quá cho nên đó là mẹ cứ tập trung mẹ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Thì hồi sau á là những cái tiếng đó im bặt, không còn nghe gì cả, tiếng gõ cửa, tiếng cười, tiếng nói gì là dứt hẳn luôn. Thì sau một hồi á, mẹ mới nghe cái tiếng đẩy cửa, xong rồi tiếng bước chân vô nhà. Lúc đó mẹ cứ tưởng rằng á, chết rồi, nó vô nhà rồi. Nhưng mà sau đó mẹ nghe tiếng ba hỏi. Ba lúc đó là ba về thì các bạn, lúc này ba của bạn cũng không có xỉn nhiều, dạng giống như là hơi có hả, là mang trong người thôi. Thì do là ba vô nhà, ba thấy là mẹ không có nằm, mà mẹ đang ngồi ngay chỗ cái góc giường, chùm mền cái mít vậy nè. Cái ba mới hỏi rằng là em làm gì mà em không nằm xuống em ngủ đi. Giờ này sao chưa ngủ nữa, 11 giờ mấy, gần 12 giờ rồi. Mà chưa ngủ nữa làm gì mà ngồi ngay đó rồi chùm mền cái mít vậy em. Thì lúc đó đó, nghe tiếng của ba cho nên đó là mẹ mới cũng sợ nha các bạn. Mẹ đâu có dám kéo cái mền xuống liền đâu mà mẹ hí hí ra vậy nè. Thì chính xác đó là ba của bạn, cho nên đó là mẹ mới hả là buông cái mền ra luôn. Lúc đó là mặt mày của mẹ thất thần, tại vì mẹ quá sợ. Mẹ đâu có kể cho ba nghe được liền đâu. Thì ba của bạn nói rằng đó là làm gì vậy, làm gì mà ngồi mặt mày hả thất thần vậy, nằm xuống ngủ đi, để anh đi ra làm sao, anh đói bụng quá, nhậu mới nãy hả không ăn uống gì hết trơn á, đi ra làm sao anh bới tô cơm anh ăn xong rồi lên ngủ sao, em ngủ trước đi. Thì khi mà nghe ba nói vậy á, là giống như mẹ hả là cứ nghe cái bắt đầu làm theo lời ba, cứ nằm xuống rồi kéo cái mền đắp mà sợ lắm nha. Rồi ba của bạn á cũng không để ý, ba mới ra làm sao, ba bới cơm ba ăn. Ăn xong cái ba cũng leo lên giường, ba nằm chút xíu là ba đã ngủ rồi, còn mẹ là đêm đó trằn trọc tại vì sợ. Cho tới sáng ngày hôm sau á, mẹ mới kể lại cho ba nghe. Thì khi mà ba nghe rồi á, thì cũng giống như là bao lần khác các bạn, ba của bạn la. Mà kỳ này á, ba nói rằng á, là mệt em quá, tối ngày á, em cứ ma với cỏ. Trên đời này á, là làm gì mà có ma. Mệt em quá, em đừng có nói nữa, do là em hả thần hồn nát thần tính rồi em nằm mơ. Chứ trên đời này làm gì mà có ma cỏ, làm gì mà có, tối ngày em tầm xàm, nói tầm bậy tầm bạ không à. Là ba mới la mẹ như vậy. Thì khi mà ba la, mẹ cũng không nói nữa, mẹ cũng bực bội trong người, trong khi mình đã trải qua như vậy mà nói mà ba không tin, mẹ tức dữ lắm. Xong rồi mẹ cũng không nói nữa ha. Cho tới thêm khoảng tuần lễ sau, thì do là hôm đó bạn về rồi, mẹ với bạn lúc này đã ngủ rồi, lúc đó là tầm khoảng chừng 10 giờ, hơn 10 giờ rồi. Ba của bạn á, thì cũng không có đi nhậu, mà do ba của bạn còn xem tivi á, ba mới uống nước trà, ba ngồi ba coi tivi, hai mẹ con của bạn nằm coi sao ngồi cũng ngủ luôn. Thì một hồi sau ba của bạn cũng không có coi nữa, ba tính thôi bây giờ đi ra làm sao, đi toilet một cái rồi lên ngủ luôn. Thì ba của bạn mới đi ra phía sau, xong rồi ba mở cái cửa sau ra, ba tính là mình sẽ đi lại đằng ngay chỗ cây cây rừa ở phía sau để mà đi ha. Nhưng khi mà ba vừa mở cái cửa sau ra, đi mới chừng có hai ba bước thôi, thì tự nhiên ba nhìn thấy có một người đàn bà. Ba biết là người đàn bà là tại vì cái tóc người này dài. Cái người này đang đứng ngay chỗ gốc của cây rừa các bạn. Mà cái người này á là mặc một cái áo bà ba màu xám, còn cái quần á là cái quần màu trắng phi bóng, mà cái kiểu mặc đồ của người hồi xưa á. Thì ba thấy cái người đó tóc dài xõa ngang vai vậy đó ha. Cái ba của bạn mới nghĩ rằng là ủa ai vậy trời, ai mà sao vô đất nhà mình vậy, cái phần phía sau vẫn là khu đất nhà của bạn. Thì ba mới nghĩ rằng ủa ai vậy, ai đàn bà con gái mà giờ này vô đứng đó rồi trời. Ba của bạn thì đâu có sợ, cho nên đó là ba tính rằng là sẽ đi lại để mà hỏi coi cái cô này là ai mà tại sao vô đất nhà mình rồi đứng đây giờ này cũng khuya rồi mà không về nhà. Thì ba mới bước lại thì tầm khoảng chừng 4 5 bước nữa là tới cái cô đó. Thì lúc này á, cái cô này cổ xoay lại, và khi mà cổ xoay lại một cái, ba nói rằng nha, trời ơi, ba thấy ba sợ đến nỗi mà ba té đái trong quần luôn, tại vì lúc đó là chuẩn bị đi tiểu cho nên cũng mắc mà. Và khi mà thấy người này một cái rồi không kiềm chế được, té đái trong quần luôn các bạn. Ba nói rằng cái người này ha, hai con mắt á bự như là hai cái chén vậy đó. Mặt mày á thì trắng tát à, và khi mà ba đi lại, người này xoay qua dòm ba cái nhoẻn miệng cười, và khi cái người này cười ha là cái miệng á nó toét lên gần tới mang tai. Thì lúc đó là ba coi như là nhìn thấy là chết chân, té đái ở dưới, đứng lại khựng lại dòm. Thì cái người này mới bước lại mới xỉ xỉ xỉ vô trong đầu của ba vậy nè, nói rằng là sao mày không tin có ma có cỏ hả, mày không tin hả? Được rồi, hôm nay mày thấy quỷ luôn nè, mày thấy quỷ nè, mày tin chưa, nè nè quỷ nè, bắt đầu cứ xỉ xỉ xỉ vô trong trán của ba. Thì sau đó là cười lên một cái tràng cười. Xong rồi lúc này do là cái bà đó bà xỉ cho nên ba của bạn mới té xuống. Thì khi mà ba té xuống, ba cũng dòm bả nha, thì bả mới cười hả hả hả lên. Xong cái bả mới đi đi đi đi đi lướt lướt lướt lướt lại đằng ngay chỗ cái vuông tôm bên hông nhà của bạn á, là đi lại tới đó thì bả mất tiêu luôn. Trời ơi, cái lúc này ba của bạn khi mà bả đi rồi á, thì giống như cái người của ba mới nhẹ nhàng lại, mới có thể cử động được á, là ba đâu có đứng dậy nổi đâu các bạn, mà cứ cà lết kêu em ơi em ơi, kêu mẹ của bạn. Thì khi mà ba cứ kêu vậy, mẹ của bạn đang ngủ giật mình cho nên bạn cũng vậy luôn. Thì hai mẹ con mới lật đật chạy ra làm sao, thì thấy ba của bạn đang cà lết vô ở phía sau nhà. Trời ơi, cái lúc đó là ba đái trong quần tùm lum hết. Mẹ cứ tưởng rằng ba bị trúng gió, bị đột quỵ không à. Cho nên đó là mẹ mới lật đật đó là dìu ba rồi dìu lại giường. Rồi sau đó là mẹ mới xả khăn nóng để mà lau cho ba, rồi á là thay đồ khác cho ba. Rồi mẹ mới pha nước chanh nóng để mà cho ba uống. Xong rồi hỏi thì một hồi sau á là ba mới bình tĩnh lại và ba mới kể cho mẹ nghe được. Thì khi mà mẹ nghe xong á thì mẹ nói rằng á là đó anh thấy chưa, em nói với anh mà, Anh nó cứ mỗi lần nói là anh hay nói rồi. Mấy hôm trước á là anh còn nói ma cỏ cái gì, ma cỏ cái gì á, hôm nay á là người ta giận, người ta cho anh thấy đó, thấy chưa? Thôi để có gì á ngày mai á hả, em đi mua đồ về em cúng. Bây giờ anh ngủ đi, nhưng mà thiệt sự á là đâu ngủ được đâu. Coi như bạn á thì bạn do là còn nhỏ, bạn vô tư, bạn nằm bạn ngủ luôn. Còn ba với mẹ hả là cứ mở tivi để đó, xong hai người cứ nằm trằn trọc cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau thì mẹ của bạn đi mua đồ về làm mâm cơm để mà cúng, để xin lỗi các bạn. Thì sau khi cúng xong á thì về sau á là lâu lâu cũng có vài hiện tượng, nhưng mà không có kinh dị như vậy. Thì tầm khoảng chừng hơn năm sau, gia đình của bạn đã chuyển lên quận 2 để mà sinh sống. Thì đây là cái câu chuyện mà do ba và mẹ của bạn đã trải qua ở dưới quê. Nghe chuyện này thấy ghê các bạn ha, nếu mà mình tưởng tượng ra thấy ớn vô cùng luôn, tại vì ba của bạn mạnh miệng quá. Cho nên đó là khi mà người ta cho mình thấy, nhất là những cái người mà hay mạnh miệng không có tin á, mà một khi mà thấy cái rồi toàn là té đái té ỉa trong quần không rồi các bạn, thì mình rút kinh nghiệm ha. Thí dụ như mình không tin thì thôi, chứ nếu mà hả mình không tin mà mình mạnh miệng quá thì không có nên tí nào cả. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì nhà quê ở Nha Trang. Hôm trước tập 1239 Thi đã kể qua hai câu chuyện mà bạn đã trải qua và gửi về cho kênh. Hôm nay Thi sẽ kể tiếp theo hai câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta ha. Câu chuyện tiếp theo này á là chuyện của mẹ bạn đã trải qua. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Đó là vào năm 1976. Mẹ của bạn kể rằng á, lúc đó nhà ngoại của bạn là nằm trên đường Ngô Sĩ Liên. Nhà ngoại của bạn á, là nằm kế bên hạt kiểm lâm luôn. Tới tận bây giờ cái hạt kiểm lâm này cũng còn các bạn. Thì á, hồi đó do là ông bà ngoại của bạn có nhiều con lắm, con đông lắm. Mẹ của bạn á, là con lớn trong nhà. Rồi á là gia đình cũng khó khăn, cho nên ông bà ngoại cũng đi làm suốt cả ngày luôn. Nhiều đêm á là làm tới 12 giờ đêm, 1 2 giờ sáng mới về. Mẹ của bạn do là chị cả lớn, cho nên nó là mẹ vừa đi làm nè, rồi vừa chăm lo cho các em. Thì mẹ kể rằng á là nói chung từ nào tới giờ á mẹ của bạn cũng không có thấy gì đâu khi mà ở đó. Rồi á là mỗi cái ngày mà mùa hè á các bạn, trời rất là nóng. Cho nên nó là buổi tối ngủ ngủ ở dưới nhà thì nó hầm dữ lắm. Thành ra là cứ tối tối, bữa nào mà nóng quá chịu không nổi đó, thì mẹ sẽ đưa các dì, các cậu của bạn đi lên trên sân thượng. Trên sân thượng nhà của ông bà ngoại có thể nhìn qua bên kia sân thượng của hạt kiểm lâm luôn. Thì lên trên đó để mà trải chiếu, đem gói mền lên đây ngủ các bạn, rất là mát. Ông bà ngoại cũng không có la nữa. Thì mẹ kể rằng nói chung đã lên đây rất là nhiều lần, ngủ trên đây nhiều lần lắm rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy gì cả. Mẹ của bạn cũng là một người rất là gan dạ. Thì mẹ kể rằng cái ngày hôm đó cũng vậy, sau khi mà mẹ cho các em ăn cơm rồi tắm rửa xong rồi bắt đầu tới giờ đi ngủ thì lùa lên đây để mà chuẩn bị ngủ. Nằm chút xíu thì mấy dì mấy cậu của bạn đã ngủ rồi, còn mẹ lớn hơn thì mẹ cũng khó ngủ hơn. Mẹ nằm một hồi, cái tới lúc mà mẹ lim dim á, thì trong cái lúc mẹ lim dim, cái tự nhiên đang êm lắm nha, tại vì trời nó đứng gió, nó oi bức mà các bạn. Nhưng mà tự nhiên lúc này á, mẹ nghe cái tiếng gió nó ào, ào, ào, hù, hù, hù. Giống như là khi mà chuẩn bị có bão, có mưa lớn vậy đó. Tiếng gió vậy đó các bạn, thì lúc đó là mẹ mới giật mình, do là tiếng gió lớn quá. Nhưng cái lúc mà mẹ giật mình, mặc dầu trong đầu của mẹ tỉnh rồi, nhưng mà mẹ vẫn không mở mắt ra, thì tự nhiên mẹ có cảm giác giống như là cái người của mình á, là nó bay lên, như là bị ai nhấc bổng lên vậy. Thì mẹ mới bàng hoàng, do là tỉnh rồi, mẹ tính rằng mở mắt ra, nhưng mà bây giờ không mở mắt ra được. Mẹ cố cỡ nào cũng chỉ mở được hí hí con mắt thôi. Thì khi mà hí hí con mắt á, là mẹ đã thấy có một người. Cái người này đang thui thùi lùi mà cao to lắm. Người này đã nhấc bổng mẹ của bạn lên trên vậy nè. Xong rồi cái người này mới đưa mẹ của bạn qua bên cái sân thượng bên hạt kiểm lâm. Đưa qua bên đó. Xong cái đưa mẹ về bên nhà ông bà ngoại bên đây. Cứ đưa qua, đưa lại. Mẹ nói rằng giống như mình nằm võng mà có người đưa võng mình đưa qua đưa lại vậy đó. là cái người này làm y chang như vậy. Thì cứ đưa qua đưa lại mà trong lòng của mẹ lúc đó sợ, không biết phải làm sao nha. Nhưng mà mẹ của bạn á là cũng gan, cho nên là mẹ không có sợ cái người đó, mà mẹ nghĩ vậy nè, mẹ nghĩ rằng chết chết rồi, trời trời, nó làm gì mình vậy, nó làm gì mà nó đưa mình qua đưa mình lại, đưa mình qua đưa mình lại, lỡ giữa chừng á mà nó bỏ mình xuống, cái nó mình té xuống, mình rớt xuống, mình chết làm sao. Là mẹ suy nghĩ trong đầu như vậy. Thì khi mà mẹ vừa suy nghĩ xong thì làm như là cái bóng đen đó nó hiểu được cái ý nghĩ của mẹ, cho nên nó đã đưa mẹ về bên nhà của ông bà ngoại, xong rồi đặt mẹ xuống chỗ cũ, rồi đứng đó giờ mẹ một hồi sau rồi mới hả là bay cái déo một cái qua bên hạt nhà kiểm lâm bên kia. Trời đất ơi, lúc này á mẹ của bạn mới hả là hoàn hồn, mẹ mới ngồi bật dậy nha. Mẹ biết rằng mình hoàn toàn không có mơ, mình đang tỉnh mà. Xong cái mẹ sợ quá, mẹ mới tuột đi xuống dưới nhà, dưới mẹ nằm dưới đang trằn trọc cái ngồi ngủ luôn, để mấy dì mấy cậu của bạn trên đây luôn. Thì cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ mấy 11 giờ đêm á, ông bà ngoại của bạn đi làm về. Khi mà ông bà ngoại về thấy mẹ nằm ngủ một mình, không thấy mấy dì mấy cậu đâu, thì ông bà ngoại hú hồn mới hỏi rằng á, kêu mẹ dậy hỏi mấy em đâu, mà sao con ngủ đang mình vậy. Thì mẹ mới kể lại cái chuyện mới nãy, xong rồi nói rằng á là con sợ con chạy xuống đây rồi để mấy hả em trên lầu vậy đó. Thì lúc đó ông bà ngoại cũng không nói gì, rồi kêu mẹ là thôi ráng nằm xuống ngủ đi, để ba má đi lên trên chển, ba má ẵm mấy em xuống. Xong rồi ông bà ngoại cũng lên để mà đưa mấy dì mấy cậu của bạn xuống. Thì từ đó về sau ông bà ngoại không có cho mẹ đưa mấy dì mấy cậu lên trên đó ngủ nữa. Ông bà ngoại nói là hồi đó đó, cách đây cũng nhiều năm trước, thì có cái ông đó làm ở bên cái hạt kiểm lâm này. Thì ông này á là do buồn chuyện gia đình gì đó, cho nên á là ổng đã lên trên cái sân thượng ở trên hạt kiểm lâm á các bạn, ổng đã thắt cổ tự vẫn trên đây. Nhưng mà từ nào tới giờ thì bên đó chỉ có một ông đó chết thôi, mà từ nào giờ á là ổng cũng đâu có nhét ai đâu, chắc là do mẹ của bạn hợp với ổng, thành ra là ổng mới ghẹo mẹ như vậy. Thành ra ông bà ngoại không có cho mẹ qua lên trên đó để mà ngủ nữa, sợ rằng mất công ông này qua để mà ghẹo mẹ tiếp. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn đã kể lại. Tiếp theo là một chuyện nữa. Chuyện này là do chị hai của bạn với lại bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là chị hai của bạn hồi trước đây lấy chồng là về bên nhà chồng để mà ở. Nhưng rồi sau đó là do anh chị của bạn là kinh doanh bên ngành trang trí nội thất với lại làm giấy dán tường, dán cho nhà khách đó các bạn. Thành ra là anh chị của bạn đã thuê một cái căn nhà. Căn nhà này là gồm có một trệt một lầu. Thì do là chị của bạn cũng rất là tin chuyện tâm linh, cho nên là khi mà qua cái căn nhà này để mà kinh doanh làm ăn rồi ở đây á, thì chị của bạn đã cúng kiến rất là đàng hoàng rồi mới dọn vô để mà ở ha. Thì khi ở đây chị bạn ở ban đầu cũng bình thường, với lại là kinh doanh làm ăn cũng rất là đắt khách luôn. Ở phía dưới phía trước là chị để mấy cái đồ trang trí nội thất nè, rồi để mấy cái giấy dán tường để cho khách lựa chọn. Đi ra phía sau thì có hai cái buồng ngủ. Đi ra phía sau nữa là có bếp với lại cái toilet ha. Còn ở trên lầu thì chị để dành là làm kho nha các bạn. Thì nói chung là ở đây rất là ổn, rất là bình thường luôn, làm ăn cũng rất là được luôn. Nhưng mà về sau thì chị hay nghe, nhiều khi đang ngủ giữa đêm cái nghe tiếng nít khóc. Thì lúc đó là do chị của bạn cũng mới sanh con, sanh con cũng là 2-3 tháng rồi. Thì khi mà nghe tiếng nít khóc, chị cứ tưởng rằng là con của mình khóc, là cháu của bạn. Nhưng mà khi dậy thì thấy cháu của bạn nó ngủ bình thường, mà cái tiếng khóc này nó cứ văng vẳng. Rồi sau đó chị nghe tiếng hát ru của một người phụ nữ, cứ hát ru con và hầu như đêm nào cũng nghe. Nhưng mà chị nghe thì ban đầu chị cũng suy nghĩ rằng là ủa kỳ vậy ta, sao dạo này cứ nghe tiếng khóc rồi tiếng hát ru con, sao kỳ vậy ta. Xong rồi chị mới hả là tìm hiểu thì chị biết rằng là cách nhà mình 2-3 căn là cũng có cái chị đó là mới vừa sanh con. Cho nên chị bạn không nghĩ gì đâu, chị cứ nghĩ rằng chắc là do con chị đó khóc rồi chị đó ru con thôi, là nghĩ bên kia vang vọng qua ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là bạn mới chạy qua bên cửa hàng của chị, xong rồi là ở giữ cháu. Còn chị với lại anh rể là đi qua bên nhà khách để mà coi thợ người ta làm tới đâu rồi. Thì chị mới dặn rằng là bạn giữ cháo tới giờ nào là pha sữa cho cháo của bạn bú ha. Thì bạn cũng ok, anh chị của bạn cũng đi. Thì khi mà anh chị đi là nằm trong buồng nó cũng hơi ngợp á các bạn. Cho nên là bạn đã đưa cháo của bạn ra phía trước để mà nằm cho thoáng. Lúc đó cháo bạn ngủ rồi. Bạn thì ban đầu chưa ngủ đâu, bạn mới dọc điện thoại xong rồi bạn mới nhắn tin cho chồng bạn á, là kêu chồng bạn chạy qua đây chơi luôn. Thì khi mà nhắn tin cho chồng bạn xong, cái bạn mới buồn ngủ, bạn mới nằm xuống, bạn thiêm thiếp, bạn ngủ. Thì trong cái lúc bạn ngủ, bạn đã nằm mơ, chứ không phải là thấy thiệt nha. Tại vì sau này cái ông thầy đó, ổng đã đóng cái con mắt âm dương của bạn rồi, cho nên bạn không có thấy thực tế, mà bạn chỉ thấy trong mơ thôi. Là bạn thấy rằng ở trên lầu á, là tự nhiên có một đứa nhỏ, nó tầm khoảng chừng 2 tuổi thôi, nó đi xuống các bạn. Và khi mà nó đi xuống lại gần bạn á, nó mới kêu rằng á là cô ơi cô, con đói quá à, con đói bụng quá à, cô có bạch, cô có bánh, cô có kẹo gì cho con ăn không cô? Thì khi mà thấy đứa bé này nó nói, mà bạn thì khoái con nít dữ lắm, khi mà nghe nó nói, thấy nó nói vậy á, thì bạn mới ngồi dậy. Bạn mới nói với nó rằng á là cô không có kẹo mà cô có bánh thôi. Bây giờ con ngồi đây đi rồi cô lấy bánh cho con ăn nha. Là bạn thấy bạn nói với nó vậy. Thì sau khi mà nói xong thì nó cười. Cái nụ cười của nó rất là hiền. Nó nói rằng á là thôi à, con không ăn đâu. À, con giỡn với cô á. Con giỡn với cô á. Con không ăn đâu. Cô ơi, cô nói với lại cô Trang là chị hai của bạn á. Cô nói với lại cô Trang á là cô Trang nhớ cúng cho mẹ con nha. Cúng tháng 2 lần cho mẹ con. Mẹ con đói dữ lắm, mẹ con đói lắm. À, cô nói với cô Trang cúng đi rồi có gì á, mẹ con của con á là phù hộ cho cô Trang làm ăn. Thì sau khi mà đứa nhỏ này nó nói xong, cái nó cười, cái nó đi lên trên cầu thang. Lúc đó bạn mới giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy thì lúc này á, chồng của bạn cũng tới, đồng thời trùng hợp là anh chị của bạn cũng vừa về tới luôn. Và khi mà ba người mở cửa đi vô á, thì bạn đang giật mình, đang suy nghĩ cái vụ đó. Thấy chị hai vô, cái bạn mới kéo chị hai ra đằng sau. Bạn mới kể hai hai, mới nãy em thấy giày nè. Bạn mới kể lại ha. Thì chị hai mới nói rằng trời, vậy ha, hèn chi tao thì tao không thấy. Nhưng mà hèn chi á, là dạo này tao cứ nghe tiếng khóc với lại tiếng ru con hoài. Mà tao cứ nghĩ rằng á, là cái chị bên kia chỉ có con rồi con chỉ khóc chỉ hát ru. Mà nghĩ lại cũng không đúng, tại vì ở đây thì nhà cửa giống như là nó cách âm cũng tốt, mình cũng không có thể nào mà mình nghe bên nhà người ta cách đó mấy căn, làm sao mà nghe qua tới bên đây, mà tối nào cũng nghe lồng lộng từ ở trên cái nhà kho ở trên lầu á lộng xuống, mà tao cứ nghĩ là bên kia không à. Trời ơi thôi để hả, mỗi tháng cúng 2 lần, đó là ngày mùng 1, 15. Thì sau đó là chị của bạn cứ tới ngày mùng 1 với lại 15 là cúng rất là đều, cũng không thấy gì và buôn bán cũng rất là đắt khách nha các bạn, giống như là được phù hộ, được độ vậy đó. Nhưng mà có một lần đó là do lu bu quá chị của bạn mới quên đi. Thì khi mà quên đi á, là đáng lẽ là bình thường 15 cúng, nhưng mà ngày hôm đó lại quên cúng. Thì tối hôm đó chị không nhớ nha. Thì tối hôm đó chị của bạn ngủ mới nằm mơ mới thấy có một người đàn bà mới nói với chị bạn rằng á là cô ơi sao hôm nay cô không cúng cho mẹ con tôi vậy, trời ơi mẹ con tôi đói dữ lắm cô, hôm nay cô quên cúng rồi, có gì á cô cúng cho mẹ con tôi nha, hôm nay là qua 15 rồi. Lúc đó là qua 1-2 giờ sáng ngày 16 âm lịch rồi, cho nên nó là cái người đàn bà này nói vậy đó, đã qua 15 rồi cô ơi tôi đói dữ lắm, có gì cúng cho mẹ con tôi nha, rồi mẹ con tôi á đổ cho để cho cô làm ăn. Thì sau đó chị của bạn giật mình thức dậy, khi mà giật mình thì chị mới nhớ rằng chết cha, do hôm qua mình lu bu quá cho nên nó là mình không có cúng. Thành ra tới sáng hôm sau là lật đật chị đi mua đồ để mà cúng liền các bạn. Thì tới giờ đó là anh chị của bạn cũng ở trong nhà này, làm ăn cũng rất là được luôn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. À, nghe thì không có kinh dị nhiều nhưng mà hay các bạn ha. Khi mà mình ở trong nhà mà có vong hiền á thì mình cũng sẽ rất là dễ thở luôn. À thì quên mất một cái chi tiết rằng á là khi mà bạn nằm mơ á là chị của bạn cũng có đi xem thầy. Thì khi mà xem thầy, ông thầy cũng nói rằng là trong nhà có hai vong này đã mất rất là lâu rồi. Một vong là mẹ, một vong là con, mất lâu rồi. Nhưng mà do là người ta hiền lắm, cho nên đó là mình cũng không có đuổi người ta làm gì, mình chỉ cần cúng kiến đều đặn thì người ta phù hộ thôi. Thì đó là cái chi tiết Thi quên, các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do người cô là chị của ba bạn đã kể lại. Quê của bạn nữ này là ở miền Tây nha các bạn. Thì cũng nói một cái vấn đề là ở miền Tây á, thì thí dụ như anh của ba là mình sẽ gọi bằng bác, còn nếu mà chị của ba là mình gọi bằng cô. Còn ở ngoài miền Bắc á, anh hay chị của ba hoặc là mẹ gì á, là cũng sẽ gọi bằng bác cả. Tại vì có nhiều bạn á, là cứ thắc mắc cái vấn đề này, Thi cũng giải thích rất là nhiều lần rồi nhưng mà các bạn quên, cho nên đó là các bạn thắc mắc hoài luôn. Thì chuyện này á, là của một bạn ở miền Tây, người chị của ba bạn á, thì bạn gọi là cô các bạn nha. Thì chuyện này xảy ra trong gia đình của cô. Cô của bạn á, là có một người con, cái anh này á, thì đã ba mấy tuổi rồi. Thì cô kể á, là hồi trước đây á, cách đây cũng khoảng chừng hơn 10 năm trước, do là gia cảnh cũng khó khăn cho nên người anh của bạn á, không có chọn đi học tiếp, mà anh của bạn á, là đã chọn đi làm để mà phụ giúp với lại gia đình, lo cho các em, hai người em sao anh để mà hai người em đi học các bạn. Thì anh của bạn á là đi phụ hồ nha. Khi mà anh đi làm rồi á, sau đó anh cũng có chơi một cái phần hụi nhỏ nhỏ. Ban đầu á thì anh đi làm anh không có xe, thành ra là phải có gian cái chú ở trong xóm để mà đi nhờ xe của chú này. Chú này cũng không phải là làm chung với anh mà dạng giống như là cái chỗ làm của chú á, là đi ngang qua cái chỗ mà anh làm phụ hồ, cho nên đó là anh đi nhờ cái chú này ha. Thì sau khi mà anh làm được khoảng thời gian á, anh mới để dành được một cái khoản tiền là tầm khoảng 5 triệu các bạn. Thì lúc đó anh thấy rằng á, là trời, nhiều khi á, buổi sáng mình đi có gian được rồi, nhiều khi buổi chiều á, chú đó đâu phải là về đúng cái giờ mình về. Cho nên nó là mình có bữa phải đi bộ về, có bữa phải có gian người khác, nó bất tiện vô cùng. Cho nên anh đã quyết định á, là sẽ rút hụi, hốt hụi rồi á, là bù thêm tiền nữa để mà mua một chiếc xe, nhưng mà do ít tiền quá thành ra anh mới mua một chiếc xe cũ. Thì qua một cái người bạn giới thiệu á, là đã quen biết một cái tiệm bán xe cũ, thì anh vô anh lựa chọn những cái xe mà hợp với giá tiền của anh. Thì cuối cùng á, là có một cái chiếc xe quay, mà xe quay này á, là quay Trung Quốc nha các bạn, giá ông chủ xe bán á, là 4,5 triệu. Thì sau khi mà anh mua về á, thì xe này cũng êm, nói chung á, là đi cũng bình thường các bạn, đi một thời gian cũng không có vấn đề gì cả. Khi mà mua về anh cũng lựa ngay cái ngày 19 âm lịch đó là cái ngày tốt rồi hả, là mua về cũng có cúng kiến đàng hoàng, cúng xe đàng hoàng, mặc dầu là mua xe cũ nha. Xong rồi á, là tới cái ngày mà làm xong cái công trình đó, thì hôm đó là chủ nhà người ta có tổ chức một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ để cho mấy cái ông thợ này làm xong, mà cho nên nó là đãi một chầu. Thì hôm đó là anh cũng ăn uống xong rồi á, thì anh mới chạy về. Lúc này á, là trời đã tối rồi, nhưng mà khi anh chạy về á, anh của bạn cũng không phải là xỉn, giống như là chỉ uống một chút trong người có hơi men thôi chứ vẫn biết. Thì khi mà về gần tới nhà rồi, quẹo vô trong một cái con đường, đường này là dạng đường đan nha. Thì khi mà vô đường này không có đèn nha các bạn, chạy vô thì anh nói rằng đang chạy, cái tự nhiên á, là có cái cảm giác giống như ai ngồi sau mình á, mà cố tình xô anh, đẩy anh thiệt là mạnh. Thì lúc đó anh té xuống. Lúc mà anh té xuống thì hên đó là ngay nhà của người ta nghe tiếng rầm, người ta cũng chạy ra, người ta đỡ anh lên. Thì may mắn là anh té, anh chỉ trầy xước ngoài da, trầy tay trầy chân thôi chứ không có vấn đề gì á, nặng hết. Rồi á, là anh cũng đỡ xe rồi đi về các bạn. Thì khi mà về á, đêm đó anh ngủ á, nằm mơ. Trong cái giấc mơ anh thấy có một người đàn ông. Cái ông này á, từ trên xuống dưới mặt mày mình mẩy toàn là máu không. Ông mới nói với anh rằng á, là hôm nay á là nhẹ cho mày á, nhiêu đây thôi, mày chết với tao. Xong cái ổng quay đi, biến mất tiêu. Cái lúc đó anh mới giật mình, anh cũng hoang mang. Trời ơi, sao mình nằm mơ gì kỳ, nào giờ chưa bao giờ thấy vậy. Sao cái ông đó là ai? Ghê trời. Nhưng mà do anh nghĩ rằng có thể là do mới nãy mình té, rồi hôm nay mình cũng mệt nữa, cho nên nó là thôi không nghĩ nữa, anh nằm xuống ngủ tiếp. Do đàn ông mà cũng không sợ nhiều. Thì qua cái ngày hôm sau thì anh ăn cơm trưa xong đó các bạn, thì anh mới ngủ phía trước nhà có cái võng, anh nằm. Anh đang nằm vậy đó ha, cái tự nhiên anh thấy có một người đàn ông, ông này ông bước vô. Nhưng mà cái ông này sạch sẽ lắm, không có máu me, không quần áo bình thường, mặt mày bình thường, sạch sẽ từ trên xuống dưới, không có dính máu gì cả. Thì ông bước vô mà ông nhìn anh với cái mặt rất là dữ. Ông mới nói rằng là mày á, mày lấy đồ của tao, mày lấy đồ của tao, tao sẽ xô cho mày chết, tao xô cho mày chết thôi. Xong cái lúc đó tự nhiên ổng bóp cổ anh, thì anh la quá trời la. Thì một hồi sau á anh mới tỉnh được. Thì khi mà anh tỉnh lúc đó là cô của bạn cũng chạy lên nghe tiếng anh la, mới hỏi rằng á là mày làm cái gì mà mày ngủ mày la quá trời vậy hả, mày thấy gì vậy con? Cái anh mới kể lại cho mẹ mình nghe. Khi mà kể cho cô nghe thì cô cũng sợ, cho nên đó là cô của bạn cũng chạy đi coi thầy. Thì khi mà đến cũng nói cho ông thầy nghe cái chuyện là như vậy vậy đó ha. Xong cái ông thầy nói rằng là thôi bây giờ đưa ông về nhà, tại vì anh của bạn không có đi. Khi mà đưa về nhà vô, tự nhiên anh đang nằm trên võng mặt bình thường, thấy ông thầy cái mặt anh xanh lè, giống như là sợ ông thầy vậy đó. Xong cái ông vô ông dòm, xong cái ông dòm qua chiếc xe. Cái ông mới kêu cô của bạn là bây giờ chuẩn bị là bánh kẹo trái cây nè, với lại nhang đèn, với lại ba chung nước để cho ổng cúng. Thì khi mà ổng bày ra cái bàn vậy đó, thì cô với lại anh đứng kế đó, mặc dầu không thấy gì cả, nhưng mà cái ông thầy này đứng ngay chỗ cái bàn, cầm ba cái nhang nha, xong mới lầm rầm khấn vái gì đó. Cái bắt đầu ổng mới hỏi rằng sao mà tự nhiên theo người ta. Ổng nói vậy đó, mà ổng nói giống như là vô trong cái không khí vậy đó, trong khi cô với anh hoàn toàn không thấy gì hết. Thì sau một hồi cái ông mới nói rằng là thôi được rồi, để tôi nói với gia đình của nó trả lại cho ông. Chứ nó cũng mua xe cũ, nó đâu có biết gì đâu. Thì thôi để tôi nói với nó trả lại cho ông. Rồi là đừng theo người ta nữa nha. Thằng nhỏ cũng còn trẻ, tội nghiệp nó. Xong cái hả là ông nó nói thêm. Xong rồi cái cắm nhang xuống. Thì sau đó là ông thầy mới quay lại mới nói rằng là cái xe này là của một cái ông đó hơn 50 tuổi rồi. Trước đây là ổng mất là do tai nạn, xong rồi người ta dọn xe này lại để mà người ta bán. Mà cái ông này do ổng tiếc của các bạn, cho nên là cái vong của ổng cứ theo cái xe anh của bạn mua về không có biết á. Rồi ổng cứ tưởng rằng anh của bạn giành cái xe của ổng, cho nên ổng theo, ổng ám, ổng bắt anh bạn theo. Thì lúc đó là ông thầy kêu rằng là thôi đem trả xe đi rồi lấy tiền lại. Chứ hả đi cái người mà vong mà người ta đã giữ của vậy, mình để lại mình đi cũng không được. Cho nên đó là cô của bạn kêu anh đem đi trả. Thì khi mà anh đem đi trả thì ông chủ xe ông nói rằng đâu có chuyện mà trả, mà đưa lại 4,5 triệu, anh cũng đã chạy một thời gian rồi. Cho nên cuối cùng là anh bán lại cái xe, rồi là cái ông chủ đó ổng mua lại 2 triệu, trả cho anh 2 triệu. Thì lúc đó cũng tiếc lắm, tại vì gia đình cũng khá khó khăn đó các bạn, đâu có khá đâu. Thành ra hả là cũng tiếc, nhưng mà thôi miễn sao là mình giữ được cái mạng của mình, rồi bao nhiêu chiếc xe mà mình không làm ra được. Cho nên đó là cũng đành ngậm ngùi cầm 2 triệu về. Thì về sau là cũng không có còn thấy ông đó nữa. Mấy năm sau thì anh cũng lập gia đình, rồi cũng từ từ khá giả lên. Sau này là anh mua xe mới chứ không bao giờ dám mua xe cũ nữa. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra bên nhà của người cô của bạn. Bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1240 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1241. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Ngày hôm qua đáng lẽ là Thi kể chuyện rồi, nhưng mà do là Thi bị cảm, hai vợ chồng đều bị cảm các bạn. Trời ơi, nó sưng cái cổ họng lên, đâu có nói chuyện được đâu. Các bạn coi lại cái tập 1239 ngày hôm trước đó là cái giọng của Thi bị cảm là các bạn nghe là các bạn sẽ biết liền. Cho nên nó là hôm qua Thi nghỉ để mà dưỡng cái giọng, chứ nếu mà cứ cố nói là mất công nó khan tiếng luôn. Hai vợ chồng Thi cũng đã mua que về để mà thử test thử có covid không, thì không có, các bạn yên tâm nha, không có chuyện mà dính covid đâu. Mà thí dụ dính cũng chả sao, mình tiêm 2 mũi rồi, dính thì cũng giống như là cảm thông thường. Dì của Thi ở dưới quê, ở dưới Vĩnh Long là đã bị dương tính các bạn, mới phát hiện ngày hôm qua. Nhưng mà dì của Thi cũng khỏe chứ cũng không có gì hết, tại vì dì Thi cũng đã tiêm 2 mũi rồi. Cho nên đó là khi mà bị thì cũng giống như là bị cảm rồi á, là mình uống thuốc cũng đỡ. Hôm nay nhắn tin gọi điện thấy là cũng đỡ, cũng khỏe rồi. Thì mình là không có dính covid nha, chứ nhiều bạn comment nói rằng là vợ chồng thì dính covid. Không có đâu các bạn, mà thí dụ dính cũng chả sao, quan trọng là cái tinh thần của mình. Thí dụ như lỡ mà mình có dính thì mình cũng nghĩ ở nó giống như cái cảm bình thường thôi, mình uống thuốc mình ăn uống thì nó cũng hết thôi, chứ đâu phải nhờ đó mình chưa tiêm thì mình mới sợ. Chứ mình đã tiêm ngừa rồi thì mình cũng an tâm được phần nào các bạn. Thì thôi, hẹn gặp lại các bạn vào tập hôm sau các bạn ha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.